Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, vì nhân loại tương lai. Các binh lính không có giải tán, cứ như vậy lặng lẽ chờ đợi ở trên quảng trường. Bọn họ chờ tiến vào quân nghị đại sảnh các tướng quân. Bàn ra một cái kết quả, thủ tọa bên trên. Aliria công chúa bình tĩnh tuyên bố chuyện thứ nhất. Grassau lây bang tay hình nguyên soái ngộ chúng ma tộc cạm bẫy. Vị quốc vong thân, chuyện này có người có ý kiến sao? Sao có thể có ý kiến? Bình thường mà nói tổng soái mê muội tuyệt đối là toàn quân sỉ nhục. Grass dầu gì tuổi đã hơn 50. Lây bang tay hình gia tộc càng là lịch sử lâu đời quân đội thế gia. Ở quân giới hưởng thụ rất cao giọng dự, hắn xui xẻo, vậy thì thật là tất cả đệ tử cùng dòng chính đều đi theo gặp vận đen. Vốn là bởi vì Taurus nội chiến trở nên bàng hoàng tướng sĩ. Lần này liền chủ soái cũng bị mất, thật là thiên đô sụp cảm giác. Alicia vừa lên tới liền đem Grab mê muội chuyện nhẹ nhàng buông xuống. Không thể nghi ngờ là thả cực lớn có lòng tốt. Rất nhiều tướng lĩnh thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, chuyện thứ hai, mọi người đối với ta công chúa thân phận có ý kiến không? Trên lý thuyết hoàng gia nội phủ nhưng là xuất cụ rồi lần nữa tước đoạt ta công chúa thân phận ngự lệnh, lời này chính là một quyền sáo rồi. Nếu như những thứ này tướng lĩnh không thừa nhận thân phận của Alicia cùng địa vị kia, bỏ qua cho Grab chuyện khởi là không phải thành phóng dám. Nhất thời phía dưới tướng lĩnh ầm ầm địa phát ra giọng nói của mình. Không thể nào có ý kiến. Alicia đàn hạ cao quý địa vị, chưa bao giờ từng dao động. Trước đều là bệ hạ vì chui luyện điện hạ chọn lửa. Mưu kế, đúng đúng, cái gì lần nữa tước đoạt. Đây tuyệt đối là ma tộc âm mưu. Lợi dụng tham quan sửa đổi đi ra giả ngự lệnh. Một món lớn tướng lĩnh rất nhanh đạt thành nhất trí. Ý kiến, các người đều như vậy cảm thấy. Alicia dĩ nhiên từng cái hỏi những thứ này tướng lĩnh. Từ từng cái trong miệng lấy được chắc chắn câu trả lời sau đó. Nàng mới cười, rất cảm tạ chư vị trung thành. Thực ra ta được đến một cái tin tức xác thật. Ta nhị hoàng huynh là thực sự đầu nhập vào ma tộc rồi. A, này. Phía dưới nhất thời lại vừa là rối loạn tưng bừng. Alicia giơ tay, phía dưới nhất thời yên lặng. Nàng đối chi quân đội này khống chế. Đã thấy hiệu quả, ta đại hoàng huynh có phải hay không là thật giết cha. Ta không cách nào biết được. Ta phụ hoàng tử có quá nhiều quỷ dị cùng không hợp lý địa phương. Ta chỉ có thể xác định một chút. Còn sống ngũ đại đế quốc đồng thời lâm vào chiến loạn. Tuyệt đối là ma tộc âm mưu. Lời nói của nàng để cho các tướng lãnh rối rít gật đầu. Một điểm này quá rõ ràng rồi. Ở tình thế rõ ràng trước, ta hy vọng mọi người nhớ, vô luận là đại điện hạ hay là ta vị kia hư hư thực thực đầu nhập vào ma tộc nhị huynh, bọn họ mệnh lệnh đều là ngụy trì. Atenya tương đương 8 đến 1 tương đương trang web tzuencvo. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS, có M mọi người lập tức đồng ý. Như vậy chúng ta phải làm việc, với trước như thế không thay đổi. Tiếp tục tấn công phiệp cũ dẫn. Lần này, các tướng lãnh có chút chứng đau. Điện hạ, cô thả bất luận quê hương chúng ta có mạnh khỏe hay không. Chỉ là tiếp tế đoạn tuyệt, cũng đủ để cho nơi này đại quân tan vỡ. Có một tướng quân đưa ra chính mình nghi vấn, nơi này quân đội đều là tới từ hướng Tây Nam An Lược Thẻ, Mơ Lâu Đa, Bành Thẻ nghĩ ba cái hành tỉnh. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã lấy được nơi đó hư không chi thạch mật thìa. Lúc cần thiết có thể mang bọn họ từ đế quốc địa phương tách ra. Tránh cho rối loạn, Alicia câu nói đầu tiên đem các tướng quân hù dọa. Nói là tránh cho rối loạn, thật có vạn nhất, đó cũng là nàng ngược lại lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tướng sĩ tiền đặt cuộc a. Về phần lương thực, đừng lo lắng, ta theo Khổng Hư bệ hạ nói xong rồi. Hư không vương quốc hội gánh nặng đại quân tiếp theo lương thực và quân giới hao tổn. Nhớ, mọi người chỉ là dựa theo ta phụ hoàng khi còn sống mệnh lệnh tiếp tục chiến đấu mà thôi. Mọi người an tâm được rồi. Về phần phương diện chiến lược, sẽ do Khổng Hư bệ hạ tự mình chỉ huy mọi người. Chuyện cho tới bây giờ, các tướng quân còn có thể nói cái gì? Có chút suy nghĩ nhân đều biết. Khổng Hư tuyệt đối tính toán bọn họ. Vậy thì như thế nào? Thứ nhất, bọn họ mất đi lương thực và chuyển vận. Thật lòng tiến thối không được. Thứ hai, bọn họ xác thực dựa theo tiên hoàng ngự lệnh tiếp tục đánh giặc. Vạn nhất Alicia đoạt quyền thất bại, bọn họ nhiều lắm là đoán phụ mệnh hành sự, không có sai lầm lớn. Thứ ba, ban đầu Alicia cùng đi ấp trước sau ở Thánh Hoan vị diện dàn vặt lung tung lúc xuất chiến cũng là nhóm này bộ đội, cuối cùng còn là không phải Khổng Hư đi ra chỉ huy đại quân giải quyết. Bọn họ có thể mặc xác đi ấp, thậm chí kháng nghị Alicia đối với bọn họ trực tiếp chỉ huy. Nhưng bọn hắn đối Khổng Hư có lòng tin, năm đó nhưng là Khổng Hư dẫn bọn hắn đánh thắng trận. Lần này, bất kể là cam tâm tình nguyện, vẫn bị lôi cuốn xuất chiến. Bọn họ coi như là lên Khổng Hư tặc thuyền rồi. Thủ phát các tướng quân gương mặt đường cong cũng nhu hòa. Nếu điện hạ an bài hoàn mỹ như vậy, chúng ta tự mình tuân theo. Ở Alicia thành công thu nạp và tổ chức Taurus đại quân lúc Hư không vương trong cung, Claudia đối mặt một cái lựa chọn khó khăn. Ngươi không là người bình thường, ngươi thân thể tố chất xa siêu phàm nhân, cho nên ngươi công công đối với ngươi bỏ thuốc là linh hồn loại. Nó đã bắt đầu ô nhiễm linh hồn ngươi, nếu muốn đơn giản thanh trừ, cái kia liền có thể. Nếu như ngươi chết sống không muốn, như vậy có thể mời bệ hạ tới giúp ngươi tiến hành linh hồn thiết cát. Giá là ngươi khả năng điên mất, hoặc là thực lực đại giảm trở thành liền nữ nhân bình thường cũng không bằng phế nhân. Angelina chẩn đoán, để cho Claudia lại lần nữa tan vỡ. Nàng thật là tuyệt vọng, thật vất vả từ grab móng vuốt sói hạ chạy thoát. Bây giờ lại không thể không chính mình đem đưa vào người khác miệng hùm sao. Nàng thật muốn cái chết, trời sinh phát ra từ thân thể và sâu trong linh hồn nóng ran buộc nàng. Nàng biết rõ mình phải mau sớm quyết định. Lúc này, một mặt thánh khiết thánh nữ đột nhiên lại gần. Thần bí thấp giọng nói. Kia, có muốn hay không cân nhắc một chút chúng ta bệ hạ đây? Bệ hạ, Claudia trái tim kịch liệt giật mình. Loại cảm giác đó bắt trước Phật tâm cũng sắp nhảy ra lồng ngực. Ta biết bệ hạ rất thưởng thức ngươi. Nguyên lai chỉ là do thân phận hạn chế. Bây giờ ngươi như vậy nguy cấp, bệ hạ tuyệt đối nguyện ý cứu ngươi một mạng. Ta, cái kia, ta thực ra, Claudia hoàn toàn loạn điệu rồi. Nói nàng đối Khổng Hư không có cảm giác, tuyệt đối là nói láo. Từ tương kính như tân lần đầu gặp, đến từ trước đến nay hợp tác, giả như phiết trừ người nàng thê thân phận, nàng tuyệt đối sẽ học Maya, thiêu thân địa nhào tới. Nhưng bây giờ, nàng vừa mới chết một tay đưa nàng nuôi lớn, dạy nàng võ nghệ, đã là nghĩa phụ, sư phụ lại vừa là công công grab, còn có ở bắc con đường một đi không trở lại trượng phu. Cái này thì để cho Khổng Hư tới giải độc, đây thật là quá xấu hổ. Cái loại này immoralist cảm, tuyệt đối nổ mạnh, ai ngờ Angelina cho nàng một kích chí mạng. Ngươi có như vậy thân thủ, vốn là có thể cứu càng nhiều chịu khổ thụ nạn vùi lấp trong tuyệt vọng nhân. Ngươi cái này thì buông tha, được chứ? Hơn nữa Khổng Hư bệ hạ nhưng là gánh vác cứu nhân loại trách nhiệm nặng nề. Hết lần này tới lần khác hắn là hư không người. Bảy tội lớn bên trong lớn nhất nghiêng về chính là cái kia. Ta vì giữ hắn tâm linh, liền Lê Minh thành nữ cũng không làm. Cái gì? Liền ngươi cũng? Claudia kinh ngạc nhìn một mặt thánh khiết trước thánh nữ. Angelina trên mặt dâng lên ngượng ngùng đỏ ửng.